kho sách nói.com.vn hân hoan gặp lại quý thính giả trong phần 4 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần tiếp theo. 2.34 Lặp đi lặp lại là phương pháp tối ưu tạo hứng thú cho trẻ. Người lớn chúng ta mà một ngày phải nghe lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện tới 3-4 lần thì không khác nào như bị tra tấn. Và một người nóng tính như tôi thì chỉ nghe lặp lại câu chuyện đến lần thứ 2 thôi cũng đủ khiến tôi thấy khó chịu và mất kiên nhẫn rồi. Một người thiếu kiên nhẫn như tôi khi còn là một đứa trẻ đã chịu chăm chú nghe đi nghe lại cùng một câu chuyện cổ tích không biết chán thì quả đúng là điều khó tin. Sự lặp đi lặp lại ở thời kỳ ấu thơ có một ý nghĩa quan trọng vì nó có tác dụng giúp hình thành đường tiếp nhận thông tin chuẩn xác ở trong não giống như trong ổ cứng của chiếc máy tính. Không phải trẻ nghe nhiều lần cũng không chán, mà chính xác là ở thời kỳ này trẻ chưa biết thế nào là chán. Vì thế, việc lặp đi lặp lại sẽ giúp bộ não của trẻ hình thành đường kết nối thông tin một cách chính xác. Trẻ sau khi sinh 3 tháng đã có những khả năng đáng kinh ngạc. Đó là một ngày cho trẻ nghe đi nghe lại nhiều lần, kể cả những bản nhạc khó đến đâu, trẻ cũng có thể nhớ được. Sự lặp đi lặp lại ở thời kỳ này không chỉ giúp trẻ hình thành đường kết nối giữa các tế bào trong não mà còn giúp nuôi dưỡng hứng thú và đam mê của trẻ. Thông qua việc được cha mẹ cho nghe nhiều bản nhạc, nhiều loại nhạc, đọc cho nghe nhiều cuốn truyện thiếu nhi, trẻ sẽ đưa ra tín hiệu cho cha mẹ biết những bản nhạc hay câu chuyện nào mà mình thích. Không chỉ vậy, tự bản thân trẻ còn hình thành trong đầu mình rất nhiều câu hỏi. Vì sao lại thế? Do đó, nhờ phương pháp lặp đi lặp lại cho trẻ, ta sẽ giúp trẻ nhớ thuộc lòng những câu chuyện, bản nhạc trẻ được nghe. Đồng thời, ở trên phương diện khác, nó còn giúp trẻ tăng thêm hứng thú và ham muốn học hỏi những điều liên quan đến những điều đó. Lý do tại sao ở thời kỳ này, việc đem lại hứng thú cho trẻ lại quan trọng đến vậy thì nhiều không kể xiết. Hứng thú là ngọn nguồn quan trọng nhất để sinh ra động lực thúc đẩy ham muốn học tập, lao động và thúc đẩy tiến bộ của con người. Khi chúng ta mong muốn làm một cái gì đó, nó không thể bắt đầu từ một tờ giấy trắng tinh. Đầu tiên, hứng thú sẽ sinh ra động lực và mong muốn, sau đó mong muốn sẽ thúc đẩy con người ta tiến bộ hơn. Trẻ sơ sinh, nếu được cha mẹ đọc cho nghe những câu chuyện cổ tích, thì khi được 1 đến 2 tuổi, trẻ sẽ có hứng thú với sách truyện. Và dần dần, trẻ sẽ cảm thấy gần gũi, thích thú với những câu chữ trong truyện. Sau đó là trẻ muốn tự bản thân mình có thể đọc được. Có một đôi vợ chồng trẻ cùng đi làm ở công ty nên phải gửi đứa con được 1 tuổi 2 tháng cho nhà trẻ gần nhà. Thật đáng tiếc, sau một thời gian đi nhà trẻ, đứa bé bị nghi ngờ là trí tuệ chậm phát triển vì phản ứng rất chậm chạp. Nhưng điều kỳ lạ là khi đứa bé được 4 đến 5 tuổi thì lại nhớ âm nhạc rất tốt, rất ham muốn được học violon và piano. Cha mẹ của bé rất ngạc nhiên nên đã thử tìm hiểu nhà trẻ này thì phát hiện ra một sự thật. Trẻ em ở đây đều không được dạy dỗ và cũng không được ở trong môi trường có yếu tố kích thích khả năng phát triển trí tuệ của trẻ. Chỉ có điều, khi đi ngủ hay trong khi vận động, trẻ đều được nghe những bản nhạc giao hưởng dành cho thiếu nhi của Mozart hay Schubert, cùng với đó là bản nhạc nổi tiếng The Scattered Waltz của Emily Waterfield. Chú thích: Franz Schubert sinh năm 1797, mất năm 1828, là nhà soạn nhạc người Áo. Hết chú thích. Chú thích 2: Emily Waterfield sinh năm 1837, mất năm 1915, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp. Hết chú thích. Như vậy, bé đã được nuôi dưỡng trong môi trường không có sự kích thích nên chậm phản ứng, nhưng lại có độ cảm thụ âm nhạc vô cùng cao. Câu chuyện về em bé này đã cho tôi một lời giáo huấn sâu sắc và một bài học quý giá đối với việc giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.34 Lặp đi lặp lại là phương pháp tối ưu tạo hứng thú cho trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 2.35. Đừng dập tắt những ý tưởng của trẻ nếu muốn trẻ là người có năng lực sáng tạo. Hầu hết các bậc cha mẹ đều mong muốn nuôi dạy con mình trở thành những đứa trẻ có óc sáng tạo. Và trong cuốn sách này cũng có một vài chỗ tôi đã nói về năng lực sáng tạo của trẻ. Thật đáng tiếc là giáo dục ở trường học chỉ chú trọng đến việc nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh. Có rất nhiều trẻ được đào tạo thành những học sinh giỏi, chăm ngoan, nhưng cuối cùng khi lớn lên, chúng lại loay hoay không biết mình cần phải làm gì khi ra đời. Chính từ hiện thực đó, chủ trương trong giáo dục tuổi ấu thơ của tôi là cần phải nuôi dưỡng năng lực sáng tạo mang tính chủ động cho trẻ. Sáng tạo là gì? Rất khó để có thể định nghĩa một cách ngắn gọn hai chữ này. Trong sự hiểu biết của cá nhân, giai đoạn đầu tiên nó là sự tưởng tượng cùng khả năng trực quan được phát huy một cách tự do, xuất phát từ trong niềm hứng thú, lòng hiếu kỳ và ham hiểu biết. Sau đó, khi nó lớn lên một bước cao hơn, thì đó là sự phát minh ra những sản phẩm hay tìm ra những thứ mà chưa ai phát hiện ra. Năng lực sáng tạo được phát huy cao độ, nghĩa là có thể tìm ra những lý luận hay phương pháp mang tính khách quan, tư duy lý luận và xuất phát điểm cho năng lực đó chính là khả năng cảm thụ, cảm xúc mang tính chủ quan ở thời kỳ ấu thơ. Như vậy, xuất phát điểm cho năng lực sáng tạo và tưởng tượng của trẻ chính là trí tưởng tượng, và nhìn từ quan niệm của người lớn thì đó là những suy nghĩ không tưởng mang tính phi hiện thực. Ví dụ như cho trẻ cầm chơi những con búp bê ngón tay ngộ nghĩnh hay những con thú nhồi bông thì trẻ sẽ cảm nhận rằng mỗi con búp bê đó cũng như những người bạn. Bản thân, trẻ sẽ liên tưởng rằng mình như là những con thú trong vườn thú. Dựa vào kinh nghiệm được đi chơi ở vườn thú mà tự bản thân trẻ sẽ sáng tạo ra những câu chuyện rất độc đáo. Hoặc là với cùng một bức tranh, nhưng cảm nhận của trẻ sẽ linh hoạt hơn người lớn rất nhiều. Nhà khoa học, họa sĩ vĩ đại tiêu biểu cho thời kỳ phục hưng Leonardo Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, đã từng kể lại rằng khi còn rất nhỏ, ông đã luôn cảm nhận rằng hình dạng của những vết nứt dạn ở trên tường nhà giống như những ma nữ đang chuẩn bị bay ra khỏi tường, hoặc giống như những con quái vật đang thì thầm hay đang thách đấu với nhau. Giả sử người lớn vẽ một chiếc bình hoa, nhưng có khi trẻ nhỏ sẽ lại tưởng tượng ra nó giống như hình ảnh một con cá rất to đang há miệng chuẩn bị đớp mồi. Cha mẹ thấy trẻ nói như vậy thì lại làm ra vẻ hiểu biết, phủ định lại suy nghĩ của trẻ là con đúng là chẳng biết gì, đây đâu phải là con cá mà là cái bình hoa. Điều đó vô tình đã làm trẻ mất đi năng lực sáng tạo vừa mới nhú mầm. Tiếp theo, tôi xin được trích trong cuốn tạp chí Giáo dục trẻ tuổi ấu thơ, câu chuyện tưởng tượng thú vị nhưng rất sáng tạo của một bé 5 tuổi. Rất mong các bậc cha mẹ hãy thừa nhận những điều bé nói, từ đó biết coi trọng việc giáo dục trẻ nhỏ. Xenia lấy một cái hộp thì phát hiện ra trong hộp có rất nhiều đồng tiền vàng. Cậu bèn mang nó về nhà thì những đồng tiền vàng lại biến thành những chiếc lá. Sau đó, ở dưới lại có chiếc hộp. Khi cậu thử mở ra xem thì có bao nhiêu hoa quả hiện ra. Sau đó, Xenia đã ăn những quả đó. Rồi cậu chạy ra thảo nguyên hái những bông hoa. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2.35. Đừng dập tắt những ý tưởng của trẻ nếu muốn trẻ là người có năng lực sáng tạo. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.36. Hãy giúp trẻ phát huy giác quan thứ 6. thay vì dạy lý luận hay kỹ thuật. Con người được trang bị những giác quan, có thể nhận biết rõ ràng đó là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Thế nhưng, ngoài năm giác quan đó, còn có một giác quan nữa, gọi là giác quan thứ 6. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng, nữ giới có giác quan thứ 6 rất mạnh, mà ví dụ điển hình đó là nhận biết rất nhạy bén khi chồng ngoại tình. Có thể ví dụ này không phải là hoàn hảo lắm, nhưng tôi muốn nói rằng giác quan thứ 6 là một yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định rất nhiều đến sự thành bại của con người trong rất nhiều trường hợp. Người nào có giác quan thứ 6 tốt thì chúng ta gọi họ là người có trực giác tốt. Rất nhiều nhà khoa học, nhà phát minh vĩ đại hay người nổi tiếng dựa trên những kinh nghiệm được tích lũy trong một quá trình lâu dài đã giúp họ có một trực quan rất nhạy bén, giúp họ tạo dựng một sự nghiệp lẫy lừng. Trực giác này có thể coi là quan trọng nhất trong tất cả các giác quan của con người. Nó như một trực quan mang tính động vật, hay đại khái, nó chính là trực quan vượt qua cả năng lực của tư duy và phán đoán mang tính lý luận. Như tôi đã từng nói trong những phần trước, trẻ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi mang tính động vật nhiều hơn để ám chỉ rằng năng lực của trẻ ở giai đoạn này chưa mang tính tư duy suy luận nên hầu như nó được hình thành nhờ vào trực quan. Chính vì lý do đó mà điều quan trọng nhất đối với giáo dục trẻ ở giai đoạn 0 đến 3 tuổi không phải dạy trẻ hiểu lý lẽ, lý luận hay là những kỹ năng, kỹ thuật mà chính là đừng làm mất đi khả năng trực quan trong trẻ. Câu chuyện tôi sẽ kể tiếp theo đây là một ví dụ rất đặc biệt được thầy giáo Suzuki ghi chép lại trong cuốn sách của mình kể về việc thầy Suzuki đã dạy cậu bé bị mù tên là Techi chơi violon. Đây là một trong những câu chuyện nói về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng trực quan cho trẻ. Việc dạy một cậu bé sống trong bóng tối, chưa hề biết đến hình dạng của chiếc violon như thế nào, chơi một loại nhạc cụ đòi hỏi kỹ thuật cảm thụ và độ nhạy cảm cao như violon, quả là điều vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, thầy Suzuki cũng đã dạy cho Techi bằng tất cả phương pháp với tất cả sự nhẫn nại của mình. Đầu tiên, thầy dạy cho Techi cách cầm cây vĩ và luyện tập chuyển động cây vĩ sang phải, sang trái và lên xuống. Tiếp đến là cách để đầu cây vĩ đâm vào lòng bàn tay trái để cậu luyện cảm giác nhìn thấy cây vĩ. Mới đầu, cậu hoàn toàn không làm được và không trúng lần nào. Nhưng sau đó một tuần thì trong 5 lần cậu cũng đã đâm trúng được 2 đến 3 lần. Và tiếp theo thì không chỉ có lòng bàn tay mà đến các đầu ngón tay cậu cũng đã đâm trúng được. Kết quả của những nỗ lực phi thường đó là sau 1 năm học violon, cậu đã biểu diễn vô cùng điêu luyện một tác phẩm rất khó của nhà soạn nhạc người Đức Felix Seitz, sinh năm 1848, mất năm 1918 ở nhà hát Hibiya. Thành quả này chính là nhờ vào nỗ lực luyện tập của Techi để cảm nhận vị trí đầu cây vĩ bằng trái tim và bằng trực giác của mình. Thông thường thì trực quan hay giác quan thứ 6 là sự tổng hợp cao độ của 5 giác quan còn lại. Nhưng với một trực quan được luyện tập như trường hợp của cậu bé Techi thì chúng ta không thể phủ định rằng nó sẽ giúp mài giũa 5 giác quan còn lại của con người trở nên hoàn thiện hơn. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.3 sách Hãy giúp trẻ phát huy giác quan thứ 6 thay vì dạy lý luận hay kỹ thuật. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 2.37 Giáo dục trẻ sơ sinh không phân biệt giới tính. Giáo dục trẻ sơ sinh không phân biệt giới tính. Bất kỳ cha mẹ nào khi mới sinh con ra sẽ đều mang trong mình những mong ước vô tận rằng sau này con mình lớn lên sẽ là người mạnh mẽ, giỏi giang và sống biết suy nghĩ đến người khác. Quả thật là những mơ ước này của cha mẹ đều xuất phát từ trái tim chứ không hề có chút tính toán gì. Giấc mơ thì không có giới hạn, nên cha mẹ có thể mơ ước bao nhiêu cũng được. Chỉ có điều, khi đứa trẻ vừa được sinh ra, thì cha mẹ đã áp đặt ý thức, phân biệt quá nhiều rằng nó là con trai hay nó là con gái, thì phải bắt buộc áp dụng phương pháp giáo dục như thế này, như thế kia. Thực tế, cho đến khi trẻ 3 tuổi, thì hầu như về mặt thể chất hay tinh thần, đều không có sự phân biệt nhiều là con trai hay con gái. Người Nhật thường hay phân vân dùng cách xưng hô như thế nào đối với trẻ sơ sinh là trai hay gái ngay từ ban đầu chính là ví dụ để phản ánh suy nghĩ phân biệt giới tính của trẻ. Nhưng đối với châu Âu thì họ đều dùng đại từ nhân xưng trung tính để gọi mà không phân biệt đó là bé trai hay bé gái. Biểu hiện bề ngoài của trẻ, trông đúng là con trai hay trông đúng là con gái cũng phải sau vài năm mới biểu hiện rõ. Một nghiên cứu của giáo sư tâm lý trẻ thơ Weinstein đã chứng minh rằng những biểu hiện rõ ràng nhất về tính cách hay hành động thể hiện giới tính của trẻ là khi trẻ bắt đầu qua 3 tuổi, sau đó đến tầm 4 hoặc đến 5 tuổi thì là cách vui chơi, cách dùng những đồ chơi. Có nghĩa là cho đến khi trẻ 3 tuổi thì hầu như không có sự phân biệt về giới tính. Cùng lắm thì chỉ qua cách đi vệ sinh của trẻ mà thôi. Mặc dù vậy, ngay từ khi trẻ mới sinh ra, tùy thuộc giới tính của trẻ mà cha mẹ đã tự quyết định sẽ giới hạn cho trẻ mặc gì, cái nào thì phù hợp với con trai, cái nào là dành cho con gái, cách chăm sóc, tiếp xúc với con ra sao. Còn bản thân trẻ thì khi mới sinh ra chưa biết được bản thân mình thích cái gì, ghét cái gì, nhưng cha mẹ đã luôn thay trẻ quyết định kiểu như con trai thì không mặc quần áo đỏ vì trông lòe đẹp lắm, mà không biết rằng có thể điều đó lại gây cản trở sự phát triển của trẻ. Nếu nói thẳng ra thì cho đến khi trẻ 3 tuổi, bé trai mặc quần áo màu đỏ hay là cho bé gái chơi bóng đá hoặc chơi đồ chơi là xe ô tô, tàu lửa cũng không có vấn đề gì. Đừng bao giờ thấy bé trai nói thích chơi búp bê mà mắng là đồ con gái. Hay đừng thấy bé gái nói thích chơi đấu vật mà ngăn cấm một cách thẳng thừng. Nhà thơ nổi tiếng người Đức là Rainer Maria Rilke, sinh năm 1875, mất năm 1926, cũng là một người mà khi còn nhỏ rất thích mặc quần áo của con gái. Nhưng ông hoàn toàn không có tính cách giống như con gái. Điều tôi muốn nói ở đây chính là thay vì lo lắng rằng điều đó ảnh hưởng đến giới tính của trẻ, thì các bậc cha mẹ nên suy nghĩ đến việc chính những quan niệm cố hữu của mình trong việc quy chụp phân biệt dành cho con trai, con gái khi trẻ chưa đến 3 tuổi đã vô tình làm giới hạn rất nhiều khả năng và tài năng phong phú mà trẻ có. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.37 Giáo dục trẻ sơ sinh không phân biệt giới tính. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.38 Hãy dạy trẻ về giáo dục giới tính thay vì nói dối. Vấn đề giáo dục giới tính trong trường học từng rất nhiều lần được báo chí đưa tin và khai thác. Nhưng tôi nghĩ rằng việc giáo dục giới tính cho trẻ sau khi trẻ vào tiểu học hay sau khi vào trung học là việc làm vô ích. Bởi việc làm này giống như kiểu bản năng về giới tính của con người được ẩn đi cho đến thời kỳ nhất định nào đó, sau đó đến thời kỳ trưởng thành thì dạy một cách dồn dập. Thời kỳ trẻ 2 đến 3 tuổi, cha mẹ đều ngại nói với trẻ những câu chuyện về giới tính, nên thay vì nói thật lại toàn nói dối trẻ. Đến khi trẻ lớn lên thì mới bắt đầu dạy trẻ những điều đó, khiến cho cả người dạy lẫn người được dạy đều cảm thấy xấu hổ, e ngại. Mặc dù trẻ nhỏ vẫn còn ở trạng thái trung gian về nhận thức giới tính, Nhưng khi được 2 đến 3 tuổi, trẻ bắt đầu có những tò mò và hiếu kỳ mạnh mẽ về sự khác biệt giới. Trẻ sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn về những bộ phận trên cơ thể của cha mẹ. Trẻ sẽ hỏi cha mẹ những câu hỏi rất hiển nhiên như: tại sao ngực mẹ to mà ngực bố lại không to như thế? Hoặc là nếu gia đình có thêm thành viên mới ra đời, trẻ sẽ hỏi cha mẹ: trẻ con được sinh ra như thế nào? Lúc này, tôi mong các bậc cha mẹ hãy tiếp nhận những câu hỏi đó của trẻ và hãy trả lời trẻ thành thực ở một mức độ nhất định. Bởi vì nếu cha mẹ chỉ cười xòa cho qua chuyện hay là nói dối thì trẻ sẽ không hài lòng hay chấp nhận câu trả lời đó. Thái độ ngại ngùng, đỏ mặt, xấu hổ của cha mẹ vì quan niệm rằng trẻ không nên biết về vấn đề tình dục vô tình sẽ gây ra cho trẻ những tò mò nghi vấn méo mó. Ở những trường hợp như thế này, trẻ 2 đến 3 tuổi rất nhạy cảm nên sẽ nhìn ra được những lời nói dối không có tính thuyết phục của cha mẹ. Cuối cùng, trẻ có thể giả vờ đã hiểu điều cha mẹ nói, nhưng bởi chính thái độ của cha mẹ khác với mọi khi lại dẫn đến tác dụng ngược là gia tăng những tò mò mang ý nghĩa tiêu cực ở trẻ. Điều này cũng tương tự như việc vẫn còn những tranh luận rằng còn là trẻ con thì chưa thể hiểu được những vấn đề về giới tính. Việc dùng những từ ngữ lành mạnh, thông tin kiến thức chính xác để giải thích cho trẻ về giới tính và tình dục sẽ giúp trẻ cảm nhận giới tính hay tình dục như là một cái gì thuộc về bản thân mình một cách tự nhiên. Không nói dối trẻ, tức là đưa một vấn đề tế nhị khó giải thích như vấn đề giới tính hay tình dục từ bên trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Có thể người lớn chúng ta chưa thể vứt bỏ quan niệm rằng tình dục là một điều gì đó nhơ nhớp, đáng xấu hổ, cần được che giấu đi. Nhưng phải chăng đó chính là hậu quả của việc chúng ta đã không được dạy dỗ đúng đắn về giới tính và tình dục ngay từ khi ta còn ở thời kỳ ấu thơ. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.38 Hãy dạy trẻ về giáo dục giới tính thay vì nói dối. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 2.39 Quan niệm của trẻ về thời gian được hình thành từ thói quen sinh hoạt đúng quy tắc. Thời đại bây giờ là thời đại của TV, khác với thời đại khi chúng ta vừa mới sinh ra. Đối với trẻ con thì thế giới mà không có TV là điều không thể tưởng tượng được. Cha mẹ mà không biết tên những nhân vật hay câu chuyện mà trẻ hay xem trên TV thì nhiều khi những cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con trẻ sẽ không diễn ra vui vẻ. Chính vì thế, đối với những trẻ nhỏ chưa có quan niệm về thời gian thì TV đóng vai trò như là chiếc đồng hồ vô cùng chính xác. Những chương trình trên TV được phát lặp đi lặp lại có tính quy luật vào thời gian nhất định sẽ là nền tảng để tạo cho trẻ quan niệm chính xác về thời gian. Ví dụ như chương trình buổi sáng bắt đầu là cha mẹ sẽ đi làm, hay chương trình buổi tối bắt đầu là cha sắp đi làm về, hay cô dẫn chương trình kia xuất hiện là sắp đến giờ phải đi ngủ. Bình thường, trẻ nhỏ chỉ có khái niệm về hiện tại chứ chưa có ý thức rõ ràng về quá khứ và tương lai. Những từ ngữ như trước kia, sau này hay là hôm qua, ngày mai chỉ được trẻ hiểu và có thể sử dụng khi bắt đầu được khoảng 2,5 tuổi. Có nghĩa là khái niệm thời gian từ lúc trẻ có thể lý giải đến khi trẻ có thể sử dụng một cách thành thục giống như một sự thừa nhận chưa thực sự rõ ràng trong suy nghĩ của trẻ. Thế nhưng, chỉ cần xem TV một tuần với những chương trình được lặp đi lặp lại thì ở một mức độ nào đó, trẻ sẽ có thể nắm bắt được những khái niệm phức tạp như quá khứ, hiện tại và tương lai. Những chương trình trên TV sẽ có thời gian chuẩn xác và tính quy luật hơn rất nhiều những quy luật về thời gian được hình thành từ thói quen của chúng ta. Như là buổi sáng sau khi dậy thì ăn sáng, hay buổi tối cha đi làm về thì cả nhà sẽ ăn cơm tối. Chính quy luật chính xác này là một nhân tố vô cùng quan trọng ươm mầm cho trẻ khái niệm về thời gian. Tính quy luật thời gian này cũng nên được cha mẹ áp dụng cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là việc đưa ra những quy luật đúng về thời gian để xây dựng cho trẻ quan niệm về thời gian, chứ không đơn thuần chỉ là tạo cho trẻ quy luật thời gian khi nào cho bú, khi nào cho ăn. Có những bà mẹ đã dạy cho trẻ cách đọc thời gian trên đồng hồ dù trẻ chưa biết đọc chữ số, cũng chưa lý giải được ý nghĩa chữ số là gì. Nhưng việc làm đó sẽ không giúp trẻ làm quen được với kim đồng hồ để nhớ được thời gian, bởi vì trẻ chưa hề được tiếp xúc qua những gì liên quan đến nó. Đây là một trường hợp mà trẻ sẽ không hiểu vì sao khi mẹ vừa chỉ tay vào kim đồng hồ, vừa nói với trẻ, 8 giờ rồi, nên con phải đi ngủ thôi. Thay vào đó, người mẹ có thể dùng cách nói khác đi cho trẻ dễ hiểu và chấp nhận như, khi trời tối thì trẻ con phải đi ngủ. Chính những thói quen sinh hoạt đúng quy luật và có quy tắc này sẽ là nền tảng giúp trẻ lý giải được khái niệm mang tính trừu tượng về giờ giấc. Đối với trẻ nhỏ thì thói quen sinh hoạt mỗi ngày chính là một chiếc đồng hồ sinh học. Vì thế, một thói quen sinh hoạt không có quy luật và quy tắc sẽ không thể sinh ra một chiếc đồng hồ sinh học chuẩn xác được. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.39. Quan niệm của trẻ về thời gian được hình thành từ thói quen sinh hoạt đúng quy tắc. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. 2.40. Những bản tin thời sự sẽ giúp trẻ nói tiếng Nhật chuẩn. Tôi đã được nghe một người mẹ kể rằng, khi con chị được 2 tuổi, chị đều cho con nghe những chương trình thời sự phát trên TV và trên sóng radio mỗi ngày để rèn luyện cho con nói tiếng Nhật chuẩn. Có lẽ sẽ có nhiều bậc cha mẹ nghi ngờ rằng trẻ còn nhỏ như thế, làm sao lý giải được bản tin thời sự gồm toàn những từ khó. Nhưng mục đích của việc cho trẻ nghe bản tin thời sự chính là để trẻ hình thành được cách nói tiếng Nhật chuẩn thông qua việc được nghe cách phát âm tiếng Nhật chính xác, cách lên xuống, ngắt nhịp để có được giọng nói tự nhiên, chứ không phải để trẻ hiểu những nội dung trong bản tin thời sự. Nếu suy nghĩ rộng hơn thì chúng ta sẽ nhận ra rằng khi chúng ta học tiếng nước ngoài thì bản thân phải bỏ ra rất nhiều công sức, tự chuyên tâm nỗ lực tìm tòi những phương pháp học hiệu quả nhất. Còn đối với tiếng mẹ đẻ thì hầu như chẳng ai trong chúng ta bỏ chút suy nghĩ xem tiếng mẹ đẻ mà không thể nói chuẩn được thì sẽ thế nào. Tất cả chúng ta đều phát âm theo ngữ điệu của mình và nói theo phong cách riêng của mình. Việc phát âm hay nói theo ngữ điệu riêng, đôi khi không đúng của chúng ta đều được hình thành từ môi trường mà ta được nuôi dưỡng. Sau đó, việc dùng ngữ điệu hay phát âm này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đến khi chúng ta lớn lên thì không biết tự khi nào nó đã trở thành một thói quen của bản thân mà khi ta nhận ra và muốn sửa thì vô cùng khó khăn. Cứ như thế, những thói quen nói sai của cha mẹ ít nhiều dần dần sẽ lây nhiễm sang cho con. Sau đó, con cái của họ cũng sẽ lại truyền sang cho con cháu của mình. Cứ lặp đi lặp lại nối tiếp nhau như vậy, dẫn đến tiếng mẹ đẻ bị hỗn loạn và dần mất đi bản sắc gốc. Khoa học đã chứng minh rằng một khi ngôn ngữ chuẩn đã được hình thành ở đường mòn nhận thức trong trí não của trẻ, thì dù trẻ có phải nghe những ngôn ngữ không chuẩn hay thậm chí là bị bủa vây bởi những ngôn ngữ mới của giới trẻ hay tiếng lóng đi nữa, trẻ cũng không bị chìm trong đó mà sẽ tự biết cách phân biệt chính xác, cách dùng những ngôn ngữ đó trong từng trường hợp một cách thích hợp. Chính vì nghĩa như trên, nên phương pháp hiệu quả là hãy cho trẻ nghe đi nghe lại hàng ngày giọng nói của những phát thanh viên hay người dẫn chương trình, những người đã được rèn luyện triệt để nói ngôn ngữ chuẩn. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.40, những bản tin thời sự sẽ giúp trẻ nói tiếng Nhật chuẩn. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. 2.41. Hãy cho trẻ xem những hình ảnh quảng cáo trên TV. Trong cuộc sống hiện đại, TV là một thứ không thể thiếu, mặc dù TV cũng có rất nhiều vấn đề gây tác hại. TV là thứ giúp mọi người giải trí, xả stress. Còn xét trên khía cạnh giáo dục, thì ngoài những chương trình dành cho giáo dục, tin tức, sự kiện ra, những chương trình khác đều gây ra nhiều tác hại. Nhiều người sẽ cho rằng, ở mỗi chương trình phát sóng, việc phải dành ra bao nhiêu phút cho quảng cáo quả là thời gian vô bổ, không có tác dụng gì với giáo dục. Nhưng nhìn từ quan điểm giáo dục, tôi muốn đánh giá lại vai trò của những chương trình quảng cáo trên TV. Chính vì tính cạnh tranh cao trên thị trường, nên các sản phẩm quảng cáo đều đòi hỏi người sáng tạo phải đầu tư dàn dựng công phu và tỉ mỉ để làm sao có nội dung hay nhất với những câu văn hoa mỹ, những hình ảnh đẹp nhất nhằm tạo ấn tượng với khán giả. Đồng thời, thông qua đó, người xem có thể cảm nhận được hơi thở của thời đại, sự cạnh tranh của xã hội công nghiệp. Những ai có con nhỏ, hãy thử nhìn nhận một cách công bằng một sự thật hiển nhiên là trẻ nhỏ rất thích thú và xem một cách say mê các chương trình quảng cáo trên TV. Có hai lý do khiến chương trình quảng cáo thu hút được sự chú ý của trẻ. Đó chính là sự lặp đi lặp lại một cách kiên trì và dùng phương pháp biểu hiện một cách trực tiếp những thông điệp đã loại bỏ đi những cái rườm rà, phức tạp. Hai đặc trưng rõ nét này không chỉ có ở các chương trình quảng cáo trên TV, mà chúng ta có thể thấy nó ở trên đài, trên các trang quảng cáo trên báo và tạp chí. Nhưng trong số đó, TV chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt bởi nó là sự kết hợp tuyệt vời của các giác quan thông qua hiệu quả của hình ảnh và âm thanh. Chính tố chất đặc trưng này của chương trình quảng cáo trên TV vừa có hiệu quả về âm thanh, hình ảnh, vừa có tác dụng lặp đi lặp lại. Nó sẽ tác động trực tiếp, giúp trẻ phát triển năng lực nhận thức nguyên mảng một cách hiệu quả. Ở chương trước, tôi đã từng đề cập đến một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi rất được hâm mộ tại Mỹ, có tên là Sesame Street. Chương trình này và những sản phẩm học tập theo các chương trình quảng cáo đều được đánh giá cao về tính hiệu quả, giúp trẻ phát huy trí tuệ. Quả thật, mỗi chương trình quảng cáo sản phẩm chỉ kéo dài từ 50 giây đến 1 phút, nên nó luôn được đòi hỏi phải làm sao truyền đạt thông điệp một cách xúc tích và ấn tượng nhất. Và chính trong những biểu hiện xúc tích và ấn tượng ấy, không ngờ lại ẩn chứa những điều kỳ diệu, đánh trúng tâm lý trẻ nhỏ. Đây chính là lý do tôi muốn được đánh giá lại những hiệu quả tuyệt vời của các chương trình quảng cáo trên TV. Giả sử trẻ có lỡ xem những chương trình quảng cáo mà người lớn xem thấy đỏ mặt vì xấu hổ đi nữa, thì nó cũng không đủ để gây tác hại đến bản thân trẻ. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.41. Hãy cho trẻ xem những hình ảnh quảng cáo trên TV. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.42. Hãy dạy trẻ hòa âm trước để có cảm thụ âm nhạc tốt. Tôi đã từng thấy ở rất nhiều phim của nước ngoài cảnh những người thân trong gia đình hay là bạn bè cùng nhau vui vẻ hát những bài hát tập thể. Đặc biệt, những người chưa từng được học qua về âm nhạc như những người nông dân, cao bồi hay du mục thường hát một cách ngẫu hứng. Và những lời ca mang tính ngẫu hứng đó đã tự nhiên hòa nhịp, tạo thành một dàn hợp xướng vô cùng hài hòa. Đương nhiên, có thể trên phim ảnh nên nó đã được chuẩn bị trước. Nhưng hãy thử nhìn người Nhật, hầu như ai cũng đã từng được học âm nhạc, chí ít là cách đọc các nốt nhạc. Nhưng hầu như chưa bao giờ chúng ta tạo ra được không khí hát tập thể kiểu ngẫu hứng giống như vậy. Ở đây, tôi không hề có ý so sánh xem âm nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống Nhật cái nào ưu việt hơn. Môi trường âm nhạc của Nhật đã nuôi dưỡng chúng ta có một đặc trưng từ thời xa xưa, đó là có rất ít những âm chồng xếp lên nhau tạo thành sự hòa âm. Nếu liên tưởng đến những thể loại nhạc dân tộc của Nhật như nhạc đồng dao, dân ca hay nhạc truyền thống, mọi người sẽ nhận thấy ngay. Thêm vào đó là giáo dục âm nhạc của Nhật Bản cho đến giờ có thể nói là đã bỏ qua việc nhấn mạnh việc điều chỉnh nhịp tiết tấu của các âm mà chỉ chú trọng nhiều đến giai điệu. Người lớn thường hay quan niệm là hòa âm quá khó với trẻ nên bắt đầu phải dạy cho trẻ từ đơn âm. Tuy nhiên, thay vì dạy cho trẻ từng âm độc lập, hãy cho trẻ nghe hòa âm của đồ mi son và đồ pha la để trẻ hiểu sự khác nhau đó thì sẽ nhanh hơn. Cái mà trẻ có thể tiếp thu vào trong đầu rất nhanh đó là những gì có cấu trúc cục bộ, nguyên mảng được lặp đi lặp lại mà chỉ cần mang một ý nghĩa nhất định nào đó thôi. Ví dụ, đối với hình họa cũng thế. Nó không chỉ đơn giản gồm các điểm và đường kẻ, mà những cái đó chỉ là những yếu tố để cấu thành nên nét đặc trưng rõ rệt nhất của một cấu trúc nguyên khối. Âm cũng như vậy, nếu có sự kết âm giữa các đơn âm lại với nhau, thì trẻ sẽ dễ dàng thông qua mối liên hệ tương hỗ giữa các đơn âm đó để nắm bắt bằng cảm giác của mình. Thông qua đó sẽ nhận thức được chính xác bản chất thực sự của mỗi đơn âm. Người lớn chúng ta chẳng phải đã lớn lên trong môi trường giáo dục như thế nên luôn có suy nghĩ bản thân không thể nào học được cảm âm một cách trọn vẹn. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.42. Hãy dạy trẻ hòa âm trước để có cảm thụ âm nhạc tốt. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.43. Dạy âm nhạc là cách nuôi dưỡng khả năng tập trung cho trẻ. Có hơn 1.000 em nhỏ tham gia buổi biểu diễn violon tại hội chợ triển lãm quốc tế diễn ra tại Nhật. Mặc dù 11 giờ buổi biểu diễn mới bắt đầu, nhưng từ trước 8 giờ sáng, những em nhỏ mới chỉ 3-4 tuổi đã tập trung tại hội trường. Tư thế đứng đợi rất nghiêm chỉnh, ngay ngắn dưới thời tiết rất lạnh. Ngay cả người lớn đứng 30 phút dưới trời lạnh như thế cũng đã mất kiên nhẫn rồi. Vậy mà những em nhỏ như vậy lại có thể chịu đựng cái lạnh trong thời gian dài như vậy, quả là đáng khâm phục. Mặc dầu nói như vậy, không phải tôi muốn khen ngợi những đứa trẻ từ nhỏ như thế đã biết bình tĩnh như người lớn, bởi trẻ nhỏ thì nên hoạt bát vui vẻ, đúng với tuổi của mình. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở trường hợp này chính là chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng hai việc hoạt bát với việc không tập trung trong khi làm việc. Đối với con người thì tính sao nhãng khó tập trung chính là vấn đề gây khó khăn nhất trong công việc, bởi nếu không thể tập trung khi làm một việc gì, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Ta lại phải tốn thêm nhiều thời gian để hoàn thành nó, dẫn đến năng lực xử lý công việc của chúng ta cứ hẹp dần lại. Ngược lại, nếu như trẻ nào có năng lực tập trung thì cũng có nghĩa trẻ sẽ phát huy thêm được rất nhiều khả năng tuyệt vời khác. Chúng ta thường nghe nhận xét rằng trẻ nào học nhạc từ sớm thì sẽ có tác phong và cách cư xử rất tốt. Nói đến cách cư xử tốt, chúng ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh trẻ được cha mẹ uốn nắn rất nghiêm khắc, dẫn đến trẻ như một ông cụ non hay bà cụ non. Thế nhưng, tuyệt nhiên không phải như vậy. Không hề có chuyện trẻ sẽ nhìn thái độ của cha mẹ để học cách cư xử, mà chính là nhờ trẻ có thể tập trung vào mỗi một sự việc một cách tự nhiên. Nên, đối với việc học tập cũng như thế, cùng một thời gian, trẻ tập trung hơn thì kết quả học tập cũng tốt hơn. Chuyện đương nhiên xảy ra tiếp theo là trẻ có nhiều thời gian để chơi hơn, ngay cả khi những trò thể thao trẻ cũng luôn tập trung để giành được kết quả cao nhất. Kết quả một cuộc điều tra ngẫu nhiên ở lớp học violon của thầy Suzuki đã cho một kết quả rất bất ngờ. Hầu hết, tất cả những người mẹ khi được hỏi về việc học tập của con cái đều có cùng câu trả lời tương tự nhau. Con tôi hầu như không phải học hành vất vả gì trong những kỳ học thi, thế mới lạ lùng chứ. Hay là về đến nhà là nó đi chơi cùng bạn hàng xóm, thế nhưng thành tích học vẫn tốt. Khiến cho những ai phải đau đầu với bài tập về nhà hoặc đang ôn thi thầm ghen tị. Nghe đến đây, có nhiều bậc cha mẹ sẽ tưởng tượng ra rằng những trẻ đó suốt ngày bị cha mẹ ép ngồi lì trong phòng để học, trông giống như những con mỏ sách ốm yếu. Thực tế không phải như vậy. Tất cả các trẻ đó đều là những trẻ vô cùng khỏe mạnh và có trí tuệ thông minh. Câu nói, xoa dịu bằng âm nhạc, nghĩa là âm nhạc sẽ xoa dịu nỗi đau của con người, nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp và hoàn thiện nhân cách cũng như vẻ đẹp tâm hồn của chúng ta một cách tự nhiên. Đầu tiên là violon và những bài học âm nhạc sẽ nuôi dưỡng khả năng tập trung của chúng ta từ việc luyện tập đi, luyện tập lại từng bài học. Có thể nói, âm nhạc cũng giống như một công cụ đóng góp rất nhiều vào sự hình thành nhân cách của người học nó. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2.43. Dạy âm nhạc là cách nuôi dưỡng khả năng tập trung cho trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 2.44. Học violon giúp nuôi dạy tinh thần chỉ huy ở trẻ. Ngoài tác dụng nuôi dưỡng khả năng tập trung cho trẻ như tôi đã đề cập ở chương trước, việc dạy violon cho trẻ còn có thêm một hiệu quả vô cùng tuyệt vời khác trong giáo dục trẻ thơ. Đó chính là nuôi dưỡng trẻ thành những con người có năng lực thu hút nhiều người khác, nghĩa là khả năng lãnh đạo. Có rất nhiều người đã ngộ nhận khi cho rằng khả năng lãnh đạo tập thể chỉ dành cho thế giới của người lớn. Con người chỉ hình thành năng lực đó sau khi đã trở thành người lớn. Thực tế cho thấy, thời kỳ hình thành năng lực lãnh đạo đến sớm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Ví dụ như, nếu để hai đứa trẻ 2 tuổi chơi với nhau, thì ắt hẳn sẽ có một đứa trẻ đóng vai trò lãnh đạo đứa trẻ còn lại. Theo cuốn sách Tâm lý trẻ thơ của nhà tâm lý học, tiến sĩ Yamashita Toshiro, tính cách lãnh đạo của trẻ được thể hiện ở giai đoạn đầu tiên, đó là dù chơi bên cạnh bạn đi nữa thì những suy nghĩ hay cách chơi của trẻ không hề bị ảnh hưởng hay bị xáo trộn bởi bạn. Giai đoạn thứ hai, đó là tự bản thân trẻ sẽ là người đưa ra những cách chơi mới và là người chơi đầu tiên trong mọi trò chơi hay thao tác cùng bạn. Đó chính là những phẩm chất đầu tiên của trẻ có khả năng lãnh đạo. Năng lực này rõ ràng đều chung quy lại ở năng lực sáng tạo và khả năng tập trung được nuôi dưỡng nhờ vào việc học violon mà tôi đã nói ở chương trước. Những học trò lớp học violon của thầy Suzuki đều không phải là những con mỏ sách xanh xao yếu ớt mà có một đặc biệt, đó là đa phần các em đều vô cùng khỏe mạnh, hoạt bát và như là những tướng quân nhỏ trên trận giả. Hơn thế nữa, sau này khi các em trưởng thành ra ngoài xã hội, các em sẽ phát huy được khả năng lãnh đạo đòi hỏi trong cuộc sống tập thể. Một trong những dụ điển hình chính là trường hợp của nhà chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Berlin vô cùng nổi tiếng thế giới, Toyota Koji, một học trò cưng của thầy Suzuki. Chỉ huy trưởng của một dàn nhạc giao hưởng là vị trí đòi hỏi khả năng lãnh đạo tuyệt vời vì nó đại diện cho cả dàn nhạc. Ngoài trường hợp của Toyota Koji thì còn rất nhiều học trò ở lớp học violon của thầy Suzuki cũng đã trở thành những người ở vị trí chỉ huy dàn nhạc. Dù nhiều người chỉ mới ở độ tuổi 30, nhưng họ đã là người chỉ huy những thành viên khác đến từ các quốc gia khác nhau, có văn hóa, khí chất khác nhau như Đức, Mỹ ở những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng trên thế giới. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.44 Học violon giúp nuôi dạy tinh thần chỉ huy ở trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.45 Trẻ được học âm nhạc từ nhỏ sẽ có một khuôn mặt đẹp khi lớn lên. Dạy âm nhạc là một trong những phương pháp giáo dục trẻ thơ đem lại rất nhiều hiệu quả tuyệt vời. Một trong số đó là âm nhạc có thể làm thay đổi khuôn mặt trẻ thơ ngay từ khi mới sinh ra. Theo lẽ thông thường, chúng ta vẫn cho rằng hình dáng khuôn mặt cũng giống như nhóm máu và màu mắt đều được quyết định bởi yếu tố di truyền. Đương nhiên, đây là kết luận đã được chứng minh bởi khoa học và là một sự thật khó thay đổi. Chỉ có điều, từ kinh nghiệm của bản thân, các bạn đều có thể nhận ra rằng khuôn mặt của con người sẽ thay đổi rất nhiều trong quá trình trưởng thành. Những ví dụ nhờ phẫu thuật thẩm mỹ như từ mắt bé chuyển thành mắt to hay là mũi thấp nâng thành mũi cao thì không nói làm gì. Nhưng những đường nét toàn diện như thần thái của khuôn mặt thì là thứ thay đổi khá nhiều. Những trẻ nhỏ nào thời kỳ ấu thơ được học nhạc hay được cho nghe nhạc nhiều thì sự thay đổi như thế đã được biểu hiện ở thực tế. Ở một buổi tập trung những bà mẹ ứng tuyển làm nhân viên mới của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Trẻ tuổi Ấu thơ đã có một cuộc tranh luận vô cùng thú vị. Đó là ban đầu những bà mẹ bế trẻ mới sinh đến trung tâm thì đứa trẻ nào cũng như nhau, chỉ là trẻ sơ sinh. Nhưng sau đó 4 tháng, những trẻ nào được cha mẹ cho nghe bản nhạc Serenade khúc nhạc chiều của Mozart mỗi ngày theo như thí nghiệm thì so với những trẻ khác, đôi mắt của chúng sẽ sáng hơn, các động tác cũng hoạt bát, lanh lẹ hơn, biểu hiện thì vô cùng sinh động và vui tươi. Liên quan đến việc này, Mario Kencho, sinh năm 1901, mất năm 1986, một nhà bình luận âm nhạc, đồng thời là một diễn viên, tác giả, có sức hấp dẫn lớn, đã gửi cho tôi một lá thư vô cùng thú vị như sau. Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm về hiệu quả vĩ đại của âm nhạc. Có một số người mẹ tỉ mỉ và nhạy bén đã nhận ra rằng, sau chiến tranh, dung mạo của những trẻ sơ sinh đã thay đổi rất nhiều. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là do 1. Trình độ giáo dục của những người mẹ đã được nâng cao. 2. Là chế độ dinh dưỡng đã được cải thiện. 3. Là sự tiếp xúc thường xuyên và dồi dào với âm nhạc. Trẻ sau khi sinh 1 tháng có thể sẽ ít chịu ảnh hưởng bởi trình độ giáo dục của người mẹ, mà trẻ sơ sinh nhận nhiều nhất chính là sự tiếp xúc với âm nhạc thông qua tiếng băng thu, radio và TV. Đây chính là bằng chứng để khẳng định trẻ sơ sinh có nghe nhạc. Hơn thế nữa, ông Mario còn kể lại chuyện ông đóng vai trò như một giám khảo trong một chương trình ca nhạc và ông đã để ý thấy sự thay đổi về biểu cảm trên gương mặt của những người nghe qua từng bài hát với những thể loại âm nhạc khác nhau. Có phải do âm nhạc làm thay đổi biểu cảm trên mặt người nghe, hay là do những người có khuôn mặt giống nhau thì thích cùng một loại nhạc? Chưa thể khẳng định chắc chắn những kết luận đó được, nhưng rõ ràng ví dụ này đã đưa ra một lý thuyết vô cùng thú vị. Ngoài ra, đứng từ quan điểm âm nhạc có liên quan mật thiết đến việc tạo ra mỹ nhân, ông đã áp dụng một phương pháp làm người ta quyến rũ hơn, gọi là làm đẹp bằng âm nhạc. Đây là một phương pháp giúp con người trở nên đẹp hơn bằng cách đặt cơ thể trong môi trường âm nhạc. Có thể nói, đây cũng là một cách suy nghĩ khác của âm nhạc ảnh hưởng đến con người. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.45. Trẻ được học âm nhạc từ nhỏ sẽ có một khuôn mặt đẹp khi lớn lên. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 2.46, thơ haiku là giáo cụ tốt nhất dạy trẻ khả năng ghi nhớ. Thơ haiku là giáo cụ tốt nhất dạy trẻ khả năng ghi nhớ. Chú thích: thơ haiku là thể thơ của Nhật gồm 3 câu có luật về số từ ở mỗi câu là 3, 5, 3. Hết chú thích. Yuki tokeru, tokeru to hato no naku kikana. Tuyết tan, cho chim câu ca hát trên cành cây. Neko no ko ga chotto osaeru kino wa kana. Chú mèo nhỏ đang nghịch đùa chiếc lá khô. Hae warare futatsu ni naru zo kesa kara wa. Chạy đi, cười đi, bé tròn 2 tuổi đấy từ sáng nay. Những bài thơ haiku ở trên là tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng cuối thời Edo Kobayashi Isa, sinh năm 1763, mất năm 1827. Ở những lớp học thực nghiệm hay trường mẫu giáo giúp trẻ thông minh đều sử dụng những bài thơ haiku giống như vậy để giúp trẻ phát triển khả năng ghi nhớ. Lý do chọn haiku đầu tiên là vì nó là thơ ngắn, có vần luật, được quy định rõ ràng nên rất dễ nhớ. Ngoài ra, nó được chọn bởi vì một lý do nữa là trẻ cần học thuộc và ghi nhớ những thứ giúp nuôi dưỡng tâm hồn và trái tim của trẻ. Có một cốt cách thanh tao, cao quý, có giá trị tồn tại mãi mãi khi ghi nhớ nó suốt cuộc đời và phải gần gũi, thân thiết với trẻ nhỏ. Mỗi ngày, trường đều cho các em đọc một câu thơ trong bài haiku giống như bài thơ tôi giới thiệu ở trên. Sau đó là nói chuyện về mỗi sự vật phong cảnh ứng với từng câu thơ đó để vừa tạo hứng thú cho các em, vừa để các em học thuộc. Ngày tiếp theo, các em sẽ vừa đọc lại câu thơ ngày hôm trước học, vừa nhớ câu thơ mới. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế đã giúp các em nhớ được hết các bài haiku một cách thích thú và vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, có những em ban đầu mất tới 10 lần lặp đi lặp lại mà vẫn chưa nhớ được bài. Tuy nhiên, khi sang đến học kỳ thứ 2, thì chỉ cần 3 đến 4 lần là các em đã có thể nhớ được rồi. Và đến kỳ thứ 3 thì chỉ cần 1 đến 2 lần là các em đã nhớ được rất nhanh. Chỉ trong vòng 1 năm mà các em đã nhớ được 570 bài haiku của nhà thơ Kobayashi Isa. Điều quan trọng nhất khi dạy các em học các bài thơ này là phải lặp đi lặp lại và ôn lại bài. Một lần các em quên cũng không cần để ý đến, thầy cô lại để các em đọc lại thêm lần nữa. Chính nhờ cách luyện tập như vậy mà có những trẻ chỉ cần nghe 4 đến 5 lần là đã có thể ghi nhớ những câu chuyện dài cả nghìn chữ. Nói như vậy, nhưng có lẽ vẫn có những bậc cha mẹ cảm thấy nghi ngờ và thắc mắc vì sao lại bắt trẻ học thuộc lòng những bài haiku của Kobayashi Isa. Ban đầu bản thân tôi cũng kịch liệt phê phán cách dạy chú trọng đến việc học thuộc lòng. Nhưng ở thời kỳ mẫu giáo, việc cho trẻ học thuộc lòng thơ haiku không phải với mục đích để trẻ nhớ những bài thơ đó. Nó chỉ là một giáo cụ huấn luyện với mục đích thông qua giáo cụ đó nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, khả năng sáng tạo, tư duy và khám phá của trẻ. Thơ haiku chỉ là một trong những giáo cụ của phương pháp giúp trẻ phát triển khả năng trí tuệ mà thôi. Nếu trẻ có hứng thú với ca dao, bài hát đồng dao thì thay bằng haiku, các bậc cha mẹ có thể áp dụng những bài đó để dạy trẻ. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là bộ não của trẻ có trang bị sẵn thiết bị, có khả năng ghi nhớ tuyệt vời, có thể học thuộc lòng mấy trăm bài thơ như trên. Thiết bị ghi nhớ này nếu không được sử dụng thì sẽ cùn đi. Còn nếu được sử dụng càng nhiều thì nó sẽ càng làm việc năng suất, xoay chuyển nhanh và dung lượng càng lớn hơn. Trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, trẻ vẫn còn hứng thú với việc lặp đi lặp lại. Hãy sử dụng tất cả mọi phương pháp để nuôi dưỡng năng lực ghi nhớ này. Nhưng ở giai đoạn kế tiếp thì tôi khuyên các bậc cha mẹ hãy tránh xa với việc coi dạy trẻ học thuộc lòng như là một phương pháp giáo dục. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.46 Thơ haiku là giáo cụ tốt nhất dạy trẻ khả năng ghi nhớ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 2.47 Trẻ giỏi một môn thì sẽ có tự tin với tất cả các môn khác. Ở chương đầu tiên, tôi có giải thích với mọi người rằng việc dạy trẻ học nhạc, học chữ, học tiếng Anh không phải nhằm mục đích tạo ra những thiên tài hay chuyên gia về những lĩnh vực đó, mà nó là những yếu tố kích thích gây ảnh hưởng rất tốt đến sự phát triển toàn diện cho não bộ của trẻ. Đương nhiên, với mỗi trẻ thì không chỉ được nhận một mà càng nhận được nhiều sự kích thích thì càng tốt. Nhưng nếu tập trung dạy cho trẻ một lĩnh vực nào một cách triệt để thì ở một khía cạnh khác nó cũng đem lại hiệu quả vô cùng to lớn. Giỏi một nghề thì đối với những nghề khác ta cũng có tự tin. Đây chính là hiệu quả của việc giỏi một môn nào đó. Có rất nhiều ví dụ thực tế để kiểm chứng cho câu nói này. Ví dụ như ở lớp học nhạc của thầy Suzuki có một cậu bé mới tròn 3 tuổi rất hay khóc nhè. Ban đầu, thầy nhận thấy cậu bé phát âm hay nói đều bị ngọng, chứ không chuẩn như những bạn cùng tuổi và lúc nào cũng nấp sau lưng mẹ. Để cậu cầm violon thì cậu cũng không biết cách kéo để phát ra tiếng. Động một chút là chỉ biết khóc nhè. Liệu có phải là vì những cậu bạn hàng xóm của cậu bé này toàn những trẻ nghịch ngợm thích trêu chọc bạn? Thấy cậu bé phát âm ngọng như thế nên hay trêu chọc, làm cho cậu khóc và tách cậu ra khỏi nhóm không? Sau đó là một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Nhờ sự chỉ dẫn khéo léo và tỉ mỉ của thầy Suzuki mà cậu bé đã biết chơi đàn. Sau nửa năm, cậu đã có thể chơi được những bản nhạc mà những bạn khác không thể chơi được. Đặc biệt, cậu đã phát huy được một tài năng đáng kinh ngạc, đó là có thể dùng ngón tay để búng dây đàn violon theo phong cách pizzicato, kỹ thuật gảy đàn, và điều này đã chứng tỏ rằng cậu có sự tự tin tuyệt đối với bản thân mình. Sau đó, cùng với sự tự tin đó, cậu đã luyện tập rất tiến bộ. Và từ một cậu bé nhút nhát trước kia, giờ cậu trở nên vui vẻ, hoạt bát trong cuộc sống đời thường. Cậu đã biết bắt chước cách chỉ huy để đứng trước những học sinh lớn tuổi hơn. Về đến nhà, cậu chủ động tập trung những cậu bạn hàng xóm trước kia vốn hay trêu chọc mình để hướng dẫn các bạn chơi trò chơi. Cách nói chuyện cùng ngôn ngữ cũng tự tin và tốt hơn trước rất nhiều. Không chỉ đối với trẻ thơ mà ví dụ giống như thế này tôi cũng đã gặp ở thời kỳ học sinh. Khi đó có một bạn nam trong lớp rất ghét các môn tự nhiên mà chỉ thích học môn tiếng Anh. Ban đầu, sự nhiệt huyết cho môn tiếng Anh cũng rất ít. Nhưng rồi cứ học từng chút một thì cậu nhớ thêm từ vựng tiếng Anh. Dần dần, cậu nhớ được nhiều hơn. Rồi sau khi môn tiếng Anh đã trở thành thế mạnh, cậu liền bắt đầu tập trung thử sức với các môn học khác. Và kết quả là cậu đã thu được kết quả học tập rất tuyệt vời. Đặc biệt là ở những giờ học nói của môn tiếng Anh, khi đã có sẵn tự tin, dần dần cậu nói rất giỏi và tốc độ nói chuyện tiến bộ rất nhanh. Vậy đấy, ngay cả với người lớn thì sự tự tin cũng có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Vì thế mà với trẻ nhỏ, tâm lý vẫn còn ít chuyện phải lo lắng, thì nếu được nuôi dưỡng lòng tự tin, chỉ mất 10 phút là trẻ có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để phát huy hết khả năng của mình. Cảm ơn quý thính giả đã vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.47 Trẻ giỏi một môn thì sẽ có tự tin với tất cả các môn khác. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.48 Trò chơi tập trung với bài Tây sẽ nuôi dưỡng năng lực tư duy của trẻ. Có lẽ hầu như ai cũng biết trò chơi rút bài để luyện sự tập trung bằng quân bài Tây. Luật chơi rất đơn giản. Đó là chỉ cần dàn 52 quân bài ra sàn, người chơi đầu sẽ lật 2 quân bài lên, nếu 2 quân bài trùng số thì sẽ được lấy 2 quân bài đó, còn nếu không trùng số thì phải lật úp lại để nhường phiên cho người kế tiếp. Cứ thế đến khi hết 52 quân mà bên nào có nhiều quân bài hơn thì sẽ thắng. Có thể mới nhìn vào mọi người sẽ cho rằng đây là trò giải trí đơn giản. Nhưng thực tế thì khi chơi với trẻ con, người lớn lại thấy khó và thường hay bị thua. Không tin, bạn thử chơi với trẻ 2-3 tuổi xem. Người lớn thường dương dương tự đắc, nghĩ rằng trò chơi này chẳng cần gì đến kỹ thuật, chỉ đơn giản là vấn đề ghi nhớ mà thôi. Thế nhưng khi bắt đầu chơi thì lại không hề thắng dễ dàng như mình nghĩ. Ví dụ như ban đầu, khi lật lên và úp lại, ta sẽ chủ động nhớ là quân át nằm thứ tư bên phải tính từ trên xuống, quân quy nằm thứ hai bên trái tính từ trên xuống. Thế nhưng chỉ sau 2 đến 3 lần rút bài thì ta không biết quân bài lúc nãy nhớ giờ nằm ở đâu nữa. Cuối cùng là cứ lật đại biết đâu lại trúng với ánh mắt rất tự tin trước mặt trẻ. Ngược lại, trẻ rất vô tư lần lượt rút được quân bài mà không cần phải nhọc công để nhớ vị trí như người lớn. Đương nhiên, không phải vì bạn có trí nhớ tồi hơn những người khác, mà ngược lại là trí nhớ của trẻ con quá tuyệt vời nên trẻ mới dễ dàng thắng bạn. Vậy thì sự khác biệt về khả năng ghi nhớ này sinh ra từ đâu? Nếu quan sát kỹ, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rằng trẻ con không nhớ đơn thuần vị trí của từng quân bài như người lớn. Không biết bằng cách nào trẻ coi toàn bộ quân bài như là một tấm thảm hoa. Vị trí mỗi quân bài như là vị trí của một hoa văn trên tấm thảm. Nếu các bạn nhớ lại ở chương trước tôi đã từng nói đến thì sẽ hiểu rằng đây chính là một ví dụ điển hình của khả năng nhận thức nguyên mảng của trẻ nhỏ. Người lớn chúng ta thì dùng lý trí ghi nhớ vị trí mỗi quân bài theo cách rất phức tạp. Nó nằm ở vị trí thứ mấy từ trái qua, thứ mấy từ trên xuống. Nên đó là lý do mà chúng ta không làm được như trẻ con. Nhận thức nguyên mảng chính là một khả năng tuyệt vời của trẻ thơ mà người lớn có muốn bắt chước cũng không thể. Não bộ sẽ ghi nhận từng đặc trưng nguyên mảng vào trong tế bào não một cách tức thì, nắm bắt nó chính xác, nên nếu suy rộng ra thì nó không có một phương pháp ghi nhớ có tính hợp lý nào có thể bắt chước được. Ví dụ như trẻ chỉ cần nhớ một lần thì chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc xe ô tô chạy trên đường cũng có thể nói đúng được tên nước sản xuất chiếc xe này, bởi vì nhờ khả năng ghi nhớ nguyên mảng mà trẻ có thể làm được điều này. Chính vì như vậy, thông qua những trò chơi, thông qua âm nhạc, trẻ có thể phát huy những tài năng và trí tuệ mà mình có. Còn cha mẹ chính là những trợ thủ ở bên giúp trẻ phát huy tài năng đó bằng cách cùng chơi với trẻ, cùng nghe trẻ hát, cùng vẽ tranh, dù rằng có thể những việc làm đó sẽ chẳng có ý nghĩa nhiều với người lớn chúng ta, nhưng với trẻ, nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Cảm ơn quý thính giả đã vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.48 Trò chơi tập trung với bài Tây sẽ nuôi dưỡng năng lực tư duy cho trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.49 Trẻ càng biết cầm bút chì và sáp màu sớm càng tốt. Người đọc Thùy Linh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần kinh phí nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mới đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.